Chương 396, kiến hôi nhóm, tiếp nhận thần trừng phạt đi. Hải tặc thế giới. Tân thế giới băng hải tặc dâu trắng lãnh địa. Mộ bị giờ y cờ cờ bong thuyền, dâu trắng tinh thần phấn chấn ngạo nghễ mà đứng. Hai tên mặc màu hồng đồng phục y di tá nữ tử đứng ở hai bên người hắn hai bên, đồng loạt ngẩng đầu nhìn cao lớn uy mãnh dâu trắng. Từ cuộc chiến thượng đỉnh khải hoàn trở về dâu trắng chẳng những trọng thương, còn thoi thóp thiếu chút nữa chết. Nhưng ngay khi toàn bộ băng hải tặc thành viên, nhất là một đám đội trưởng đều bó tay toàn tập thời điểm. Đã sắp muốn hôn mê dâu trắng lại quỷ dị ngủ một giấc sau liền tốt nhất làm cho các nàng những y di tá này khiếp sợ là, các nàng bố già chẳng những thương thế trên người tốt, ngay cả lúc trước hỏng bét thân thể cũng biến thành tinh thần phân chấn. Cái này làm cho rõ ràng nhất dâu trắng tình trạng cơ thể các nàng rất là không hiểu, bất quá, bởi vì các nàng bố già cũng không nói gì, các nàng cũng không tốt hơn hỏi. Dâu trắng đương nhiên sẽ không nói cho các nàng nguyên nhân. Từ cuộc chiến thượng đỉnh lúc trở về, hắn nguyên bản đã bỏ đi chữa trị. Nhưng ở thoi thóp vô cùng, hắn đột nhiên lại không muốn chết. Bởi vì hắn nếu là chết, liền cô phụ một đám quần hữu, nhất là cô phụ quản lý viên Mặc Bạch khổ tâm. 14 cho nên, hắn động linh cơ một cái, lập tức tiến vào giao lưu đàn, quả quyết mở ra du tờ thừa nở dê hình thức. Ngay cả rút 3 lần sau, hắn rút đến một chai thần kỳ nước thuốc trái tim tu bổ dịch. Ở trái tim tu bổ dịch chữa trị dưới, hắn viên kia bị đâm xuyên trái tim rất nhanh liền khôi phục bình thường. Phát hiện mình trái tim đã khôi phục bình thường sau, dâu trắng đã xảy ra là không thể ngăn cản, không việc gì liền đi rút một sóng thưởng. Rút ra, hắn chẳng những trái tim khôi phục bình thường, ngay cả lúc trước lưu lại bệnh tật cũng được chữa. Ngắn ngủi thời gian một tháng, thân thể của hắn liền hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng. Hoàn toàn lại không cần những kia đối với hắn không chỗ dùng chút nào bình tiếp nước duy trì hắn chẳng những rút ra khiến thân thể của hắn khôi phục lật đổ trạng thái thần kỳ nước thuốc, càng là rút đến chừng mấy bình rượu ngon. Cái này đối dâu trắng mà nói đơn giản là không thể tốt hơn nữa chuyện bố giả. Ngày hôm nay một mực ở ngẩng đầu nhìn trời đột nhiên, đứng ở dâu trắng bên tay trái một tên hộ sĩ. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hỏi có phải hay không cổ không thoải mái a cô lạp lạp lạp. Ta là tại nhìn bầu trời có thể xuất hiện hay không một chiếc hoàng kim thuyền. Hoàng kim thuyền hộ sĩ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mờ mịt nói, bố già, trên trời làm sao sẽ xuất hiện hoàng kim thuyền A không xuất hiện tốt nhất. Dâu trắng thu tầm mắt lại, có chút nhức đầu nói, nếu là xuất hiện nói, mảnh này đại hải liền lại phải lớn hơn loạn. Trong đám nói chuyện phiếm tin tức, dâu trắng đều thấy ở trong mắt. Nếu là hệ nổ thật từ mặt trăng phản công thanh hải, lấy hệ nổ tính tình. Cái này vốn là lộn xộn thế giới tất nhiên sẽ lần hai trở nên rối loạn không chịu nổi. Đúng, con trai của ta ạ sở gần nhất thế nào không có xuất hiện, có phải hay không lại chạy đi uống rượu cái này, chúng ta cũng không biết. Một người trong đó hộ sĩ không nháy một cái ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lòng có chút không yên đáp trả. Nàng mặc dù không biết nàng bố già vì cái gì lo lắng thiên không xuất hiện hoàng kim thuyền, nhưng nghe đến hoàng kim hai chữ, trong mắt nàng liền lập tức xuất hiện sao. Nếu là trên trời thật rơi xuống một chiếc hoàng kim thuyền, trực tiếp đập phải trước mặt nàng tới tốt biết bao nhiêu a hả đột nhiên, tên này hộ sĩ con ngươi căng thẳng, lập tức liền sắc mặt hoảng sợ trợn to hai mắt, đó là cùng lúc đó. Vạn dặm không mây trên trời cao, một chiếc lóng lánh kim quang khổng lồ phi thuyền đột nhiên từ xa xôi chân trời nhanh chóng hiện ra, rồi sau đó chậm rãi tại thiên không về phía trước chợt đi. A, đó là bố giả, ngài mau nhìn, trên trời thật xuất hiện một chiếc thuyền. Cái gì nghe được bên người hộ sĩ nói, vừa mới thu tầm mắt lại dâu trắng cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, rồi sau đó ngẩng đầu thiên không. Khi nhìn đến thiên không xuất hiện chiếc kia long lánh ánh sáng màu vàng phi thuyền sau, dâu trắng ánh mắt nhất thời căng thẳng. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng thấy kia chói mắt kim quang bao phủ xuống phi thuyền thân ảnh, dâu trắng vẫn là liếc mắt liền nhận ra, đó chính là hệ nổ chiến thuyền ạc mạ xỉm sao cùng lúc đó. Cao vạn trượng không trên. Từ mặt trăng lên đường tới hệ nộ một thân một mình đứng ở thuyền cứu nạn trên bong thuyền, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới chúng sinh nơi nơi, hiện ra hết phóng khoáng ba khí. Ư ha ha ha ha Thanh Hải, ta trở lại nhìn thuyền cứu nạn phía dưới Thanh Hải, hệ nộ đột nhiên giang hai cánh tay, hào khí vạn trượng, cười to nói, Thanh Hải kiến hôi nhóm, tiếp nhận thần trừng phạt đi thần đại nhân chỉnh tề đứng sau lưng hệ nộ người máy quân đoàn đang cảm thụ đến hệ nộ thần huy sau, rồi rít bước lên trước. Cùng kêu lên reo hò. Thuyền cứu nạn mặc dù chợt đi rất chậm, nhưng hệ nổ chính là không một chút nào sốt ruột. Song Khai giơ lên hai cánh tay đứng ở trên bong thuyền hắn, mặt lộ vẻ gian ác mỉm cười, trong mắt tất cả đều là chinh phục, thống trị cùng với hủy diệt tại đến mặt trăng một ngày kia trở đi, hắn cũng đã chuẩn bị phản công Thanh Hải. Rời đi bây giờ mặt trăng xuất hiện ở Thanh Hải thiên không, hắn không kém cái này chút thời gian. Lần này phiền toái lớn đây, cô lạp lạp lạp tân thế giới đại hải, đứng ở mỗ bì giờ y cờ cờ trên bong thuyền dâu trắng nhìn xuất hiện ở trên cao thuyền cứu nạn. Ngoài miệng nói phiền toái lớn, chính là cười vô cùng phóng khoáng. Lúc trước hắn có lẽ là thật lão, nhưng ở gia nhập giao lưu đàn sau, hắn phát hiện hắn còn trẻ. Cho dù hệ nổ không xuất hiện, hắn cũng muốn có phải hay không muốn lần nữa định một cái tiểu mục tiêu, sau đó làm một món lớn. Hiện tại hệ nổ xuất hiện, thời cơ vừa vặn. Nếu không cách nào ngăn cản cái thế giới này loạn, vậy hãy để cho cái thế giới này càng loạn đi bố giả. 067 đang lúc này, một đạo thân ảnh thoáng hiện lên, ngay sau đó, mặc băng hải tặc dâu trắng số một đội trưởng Marco liền tung người vững vàng rơi vào trước người hắn. Marco, thấy thiên không chiếc kia thuyền cứu nạn sao dâu trắng không có rời đi ánh mắt, hiện ra hết phong khoáng nói, đó đúng là một trận phong bạo ngọn nguồn, ngươi lập tức truyền lệnh sở hữu băng hải tặc, chuẩn bị nên đón trận này đại phong bạo đến muốn khai chiến sao. Marco trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nói. Đối phương là người nào sở hữu dâu trắng trả lời một trận dứt khoát. Là, cuộc chiến tranh này sẽ không còn là hải tặc cùng hải quân giữa chiến tranh, càng không phải là hải tặc cùng hải tặc tranh đoạt địa bàn đại chiến, mà là một trận ảnh hưởng đến cả thế giới chiến tranh. Một khi hệ nổ ở cái thế giới này thiêu đốt chiến tranh mùi lửa, từ trước giao lưu trong đám Esgen cùng Mạc Bạch trong lúc nói chuyện phiếm không khó nhìn ra, giao lưu trong đám phần lớn người đều sẽ lần hai hàng lâm cái thế giới này. Đến lúc đó, thế giới chính phủ, hải quân, hải tặc cùng với quân cách mạng đều đưa lần lượt bị cuốn vào. Vương Mặc Bạch đương nhiên tại đánh hải tặc thế giới chủ ý, mặc dù hắn không có tại trong đám trực tiếp đưa ra đến, nhưng ở ít dạ xỉ thế giới cùng với ạ cảm ga kỳ thế giới lần lượt trở thành giao lưu đàn thành viên khống chế thế giới sau, hắn ý nghĩ trong lòng liền bắt đầu nhiều lên. Nếu đều đã khống chế hai cái thế giới, nhiều hơn nữa mấy cái thế giới lại ngại gì?